Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, Hỏa Linh Cung. Hết rồi, canh thứ 6 bổ 11, lúc này, tất cả bị khống chế lại Hỏa Linh Cung cường giả cùng Âu Dương Tử Đình trong mắt đều toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bọn họ cảm giác được chính mình không khí quanh thân hình thành không khí khí áp, đem bọn hắn gắt gao khống chế lại, để bọn hắn không thể động đậy. Thậm chí tại cái này kinh khủng khí áp dưới, trong cơ thể của bọn họ bộ phận huyết dịch chờ một chút đều đang chịu đựng áp lực lớn lao. Thật giống như tùy thời đều muốn nổ tung. Các ngươi hiện tại đều có thể chết đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy lộ ra vẻ hoảng sợ mọi người. Tay phải đột nhiên một nắm. Bành, bành, bành. Một cái tiếp một cái xương máu liên tiếp nổ tung. Thân thể tất cả mọi người toàn bộ đều tại siêu cường không khí áp lực dưới bị chen bể. Nơi xa đám người vây xem, nhìn đến này quỷ dị, hoảng sợ một màn, toàn bộ đều bị sợ choáng váng. Không người nào dám động một bước, cũng không người nào dám vào lúc này nói một câu, thậm chí hô hấp đều biến thấp trầm xuống. Theo Bạch Phong quyết định đánh giết Âu Dương Vũ Phàm một khắc kia trở đi, thì không chuẩn bị giữ lấy Hỏa Linh Cung, dù sao đã vỡ lở ra, làm gì cho mình lưu cái tai họa ngầm. Dù là Hỏa Linh Cung bất quá là một cái bất nhập lưu cửa cung thế lực, hiện tại Hỏa Linh Cung cung chủ Âu Dương Tử Đình cùng một chúng cường giả toàn bộ bỏ mình, Hỏa Linh Cung cũng cơ bản xem như xong. Mọi người nhìn đủ chưa? Nhìn đầy đủ thì tản đi đi. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vô cùng thân mật ý cười, nhìn về phía nơi xa vây tụ lấy đám người xem náo nhiệt hô. Giải tán lập tức, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, mọi người tựa như nghe được thánh chỉ đồng dạng, trong nháy mắt tán đi. Cái gì không có người nào dám đi nhìn nhiều Bạch Phong liếc một chút. Bởi vì Bạch Phong toát ra cái kia nụ cười thân thiện, trong mắt bọn hắn vẫn là như ma quỷ nụ cười. Nhìn đến mọi người tán đi, Bạch Phong khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Một lần nữa về tới tửu lâu bên trong. Hả? Thế mà làm Bạch Phong đi vào tửu lâu về sau, lại là phát hiện Trúc Càn Khôn đã tỉnh lại. Sao ta dự đoán phải sớm rất nhiều a? Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn vừa cười vừa nói. Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ cảm kích nói. Phong ca, cảm ơn. Không có nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Theo cái kia huyễn cảnh bên trong chém giết lao ra về sau, Trúc Càn Khôn lập tức thì đều hiểu rõ ra, bên trong hết thảy thật không thể tin, giống như bị đính tại trên cây khô cái kia Bạch Phong, toàn bộ đều là giả, nhưng mặc kệ thật giả, hắn liều mạng, thích ứng, quen thuộc. Nếu như không có trận này giống như chân thực huyễn cảnh ma luyện, Trúc Càn Khôn đều biết, chính mình liền xong rồi, từ nay về sau hội cực kỳ hoảng sợ giết người. Nhưng ở cái kia huyễn cảnh bên trong, lão nhân, phụ nhân, hài tử, trọng thương người, cường tráng người, người nào đều gặp được, bọn họ đều muốn giết hắn, hắn chỉ có thể phản kháng. Không phải vậy, chính mình liền sẽ tử. Rốt cục, hắn không tại e ngại, từ đó thành công trốn ra huyễn cảnh. Hiện tại Trúc Càn Khôn rốt cuộc minh bạch Vu Chính trước đó đối với mình truyền âm. Chỉ cần đi theo Bạch Phong bên người, để cho mình làm cái gì, chính mình làm theo là được rồi. Thậm chí hiện tại, Trúc Càn Khôn có một cái to gan suy đoán. Đi theo Bạch Phong bên người sau một thời gian ngắn, chính mình đem về hoàn toàn thay đổi, giống như hóa kén thành bướm. Loan Phượng Lầu tứ đại đầu bảng còn cần không? Còn muốn, chúng ta thì ngày mai rời đi tòa thành này trấn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trúc Càn Khôn mở miệng hỏi. Trúc Càn Khôn nghe xong, lắc đầu nói, từ bỏ, cái này thời gian hơn một năm, có chút bị nữ nhân bị rách hồn, là thời điểm thanh tỉnh một chút. Không tệ, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Bạch Phong nghe xong, trong mắt lộ ra một vệt vẻ hài lòng, nói, liền trực tiếp đi ra tửu lâu. Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong cách mở tửu lâu, cũng là lập tức đi theo đi ra. Mà vừa đi ra tửu lâu, Trúc Càn Khôn lại là lại ngừng lại, bởi vì Bạch Phong cũng ngừng lại. Bạch Phong nhìn lấy phía trước đứng đấy, toàn thân run rẩy Phong Hàn, trực tiếp cười nói, sợ cái gì, chúng ta hôm nay thì hội rời đi nơi này, Hỏa Linh Cung người cũng đều chết gần hết rồi, có thể theo Hỏa Linh Cung mò được bao nhiêu chỗ tốt thì nhìn chính ngươi. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp theo một mặt khiếp sợ Phong Hàn bên người đi qua. Mà Trúc Càn Khôn nhìn thoáng qua Phong Hàn, cũng là lập tức đuổi theo. Làm Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn sau khi rời đi, Phong Hàn trực tiếp phóng lên tận trời, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Hỏa Linh Cung vị trí phóng đi. Một khi Âu Dương Tử Đình cùng một đám cửa cung cường giả tử vong tin tức truyền về Hỏa Linh Cung, Hỏa Linh Cung còn lại đông đảo đệ tử, chấp sự đem về triệt để điên cuồng, cướp đi hết thảy có thể cướp đi đồ vật. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Hỏa Linh Cung không có những cường giả kia tọa chấn, cơ bản giống như là diệt vong. Rời đi Loan Phượng Thành, Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong hỏi, Phong ca, chúng ta đến đón lấy đi chỗ nào? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đối Bạo Linh hỏi, Bạo Linh, tại cái này hồn thiên giới, có cái gì phúc lợi nhiệm vụ đâu? Chủ nhân, có một cái phúc lợi nhiệm vụ, phải chăng mở ra? Bạo Linh nói thẳng, Bạch Phong tò mò hỏi, là một cái dạng gì phúc lợi nhiệm vụ? Chủ nhân, không có mở ra phúc lợi nhiệm vụ, không cách nào biết được cụ thể nhiệm vụ, liền xem như ta, hiện tại cũng vô pháp biết được. Bạo Linh lập tức giải thích nói. Bạch Phong nghe xong, nghĩ nói thẳng, đã như vậy, vậy liền mở ra phúc lợi nhiệm vụ đi. Đinh, mở ra phúc lợi nhiệm vụ thụ đạo thiên hạ. Ký chủ cần tìm kiếm tư chất tu luyện cho điểm thấp hơn 10 phần. Ý chí tư chất cao hơn 90 điểm củi mục tiến hành toàn phương diện tu luyện chỉ đạo. Mỗi tìm kiếm được một tên lại chỉ đạo thành công, thì tùy cơ thu hoạch được bạo cấp đan, bạo điểm cùng bạo thần bảo dương toái phiến khen thưởng, không giới hạn, đồng thời ký chủ có thể tùy thời kết thúc phúc lợi nhiệm vụ. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở, vang lên sau đó, Bạch Phong trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Trúc Càn Khôn. Trúc Càn Khôn nhìn đến trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nhìn về phía mình Bạch Phong, cũng không biết làm sao vậy, cứ như vậy nghi hoặc nhìn Bạch Phong, thật tình không biết, hắn trên đầu, lúc này lại là xuất hiện hai tổ màu sắc khác nhau con số. Phía trước tổ 1 là màu trắng 20, đằng sau tổ 1 là màu đen 10, mà Bạch Phong hiểu rõ nhiệm vụ sau đó, trong đầu cũng là xuất hiện liên quan tới nhiệm vụ một số tình huống. Cái kia màu trắng trị số thì là tư chất tu luyện. Đằng sau màu đen trị số thì là ý chí tư chất. Đây là để cho ta tìm loại kia rõ ràng không cách nào tu luyện, nhưng lại không chịu thua, thế muốn cùng thiên đọ sức cái chủng loại kia người a. Nhưng loại này người, khó tìm đi. Bạch Phong lúc này 10 phần im lặng nghĩ đến. Tuy nhiên phúc lợi nhiệm vụ giới thiệu là vô thượng tuyến, mà lại, tìm tới chỉ đạo tới trình độ nào cũng cần hệ thống phán đoán. Không có một cái nào chính xác tiêu chuẩn, cho nên, nhìn như đơn giản rất tốt phúc lợi nhiệm vụ, lại là không có xong dễ dàng như vậy thành. Béo đệ, chung quanh đây ngoại trừ Hỏa Linh Cung, còn có cái gì cửa cung? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trúc Càn Khôn trực tiếp hỏi. Bạch Phong mục tiêu vô cùng rõ ràng. Đi cửa cung tìm kiếm, loại tu luyện này tư chất thấp nhưng có không chịu thua ý chí người. Cửa cung bên trong tuyệt đối có, đơn giản cũng là không bị coi trọng, một mực lưu lạc làm tầng dưới chót nhất mà thôi. Nếu như không tại cửa cung bên trong đi tìm, mà là tại hồn thiên giới chẳng có mục đích tìm kiếm. Không khác nào mò kim đáy biển. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.